phải dạy dỗ một chút. Vì tình nghĩa mà khoan hồng vào lúc hành quyết. Nguồn, Tử Vi Các, thời cảnh nham, giả, quay lại thư phòng, anh khóa cửa từ bên trong. Tác giả có lời muốn nói. Đau lòng cho thời yến lãn không? 1S, tiếp tục xem chương sau đi. Chuyện được cập nhật nhanh nhất trên trang Wattpad của Xiao He. He, lazy, lazier, cách chương.